Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1085, Thỉnh Bảo Tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi In 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, chính mình là từ một nơi bí mật gần đó, mặc kệ là từ nam hay là người đồng gia cũng sẽ không biết được nàng tồn tại, cho nên cho dù là muốn tìm nàng phiền toái cũng không dễ dàng. Thế nhưng là cùng với nàng so sánh với, có một người lại là ở ngoài sáng, đó chính là anh nợ em một câu yêu thương. Bách Tinh, bây giờ Từ Nam đã biết Thịnh Hoàng phát hiện cái kia tỷ hưu dị thường, cũng biết Bách Tinh hảo vận đã trở về, chuyện năm đó là hắn gây nên, không có người so với hắn rõ ràng hơn Bách Tinh số phận cường đại đến mức nào. Anh nợ em một câu yêu thương, mắt thấy có một người như vậy thỉnh thoảng xuất hiện tại tin tức trên cùng trên TV. Hắn sẽ nhịn được sao? Bây giờ Từ Nam đã không phải là phía trước Từ Nam, hắn không có huyền sĩ thủ đoạn, ngay cả thân thể cũng biến thành rất kém cỏi, về sau càng ngày càng tệ, dạng này người sẽ muốn chút gì? Anh nợ em một câu yêu thương, hoặc là muốn rất nhiều tiền đến để cho mình qua dễ chịu một ít, hoặc là chính là muốn ôm cây đùi đến phù hộ hắn, lấy bảo vệ tuổi già thoải mái, dễ chịu cùng an toàn. Dù sao giống hắn hư hỏng như vậy chuyện làm tận những năm này còn không biết đắc tội bao nhiêu người, lấy trước kia một số người không làm gì được hắn, nhưng bây giờ liền không nhất định. Anh nợ em một câu yêu thương, Giang Tiểu Bạch phỏng đoán, nếu như chính mình là Từ Nam, đồng thời biết Bách Tinh bí mật này về sau, nói không chừng liền sẽ đem cái này tin tức tiết lộ cho người đồng gia, chỉ vì cao minh một ít chỗ tốt, hoặc là tỏ một chút trung tâm, để cho tuổi già qua tự tại tùy tâm một ít. Cứ như vậy, Bách Tinh liền nguy hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩ tới đây, Giang Tiểu Bạch liền thay Bách Tinh cảm thấy đáng thương. Hắn vốn là thiên tuyển hảo vận người, xưng là thiên tuyển chi tử cũng không đủ. Nếu như cả đời này có thể bình an thuận lợi một ít, vậy còn không biết sẽ khiến bao nhiêu người ghen tị, thời gian qua sẽ có cỡ nào thoải mái. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể hắn ngược lại tốt, chỗ tốt gì đều không hưởng thụ được. Khi còn bé liền bị người mượn vận, chính mình thành ngôi sao mốc, thật vất vả không tại mượn trở, một năm qua này cũng dần có dần dần khôi phục một ít vận khí tốt, có thể lúc này lại bị người cho ghi nhớ. Thật đúng là khó a, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch thở dài, sau đó gọi điện thoại cho Bách Tinh nhắc nhở. Người nếu không thỉnh một cái bảo tiêu đi, nàng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Bách Tinh đang xem kịch bản. Đột nhiên nghe nói như thế có chút phản ứng không kịp. Cái gì, cái kia Từ Văn Tổ đã thành người bình thường, có thể ta cảm thấy hắn là sẽ không bỏ qua ngươi. Giang Tiểu Bạch đem trong đó lợi hại cho Bách Tinh phân tích một chút. Cho nên ta cảm thấy ngươi còn là thỉnh cái bảo tiêu tương đối tốt. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu như bảo tiêu hữu dụng, ta đây thỉnh 10 cái cũng không thành vấn đề. Bách Tinh giọng nói lạnh nhạt, không gợn sóng, phi thường bình tĩnh. Bất quá, người cảm thấy phổ thông bảo tiêu có thể tạo được tác dụng sao? Đương nhiên không thể, phù sư thủ đoạn há lại người bình thường có thể ngăn cản. Anh nợ em một câu yêu thương, ta đây giúp ngươi dẫn tiến một chút, cho ngươi thỉnh một vị phù sư đến. Giang Tiểu Bạch hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng cũng không muốn cho hắn tìm phổ thông bảo tiêu, bởi vì tìm cũng vô dụng, nói không chừng bởi vì đối phương một tấc cũng không rời. Còn có thể sẽ trở thành người khác chướng ngại vật, trước hết bị diệt trừ. Anh nợ em một câu yêu thương, phù sư có thể được mời đến sao? Nếu như có thể, ta đây không có vấn đề, thù lao cũng dễ nói. Bách Tinh đáp ứng, bây giờ Thịnh Hoàng đã an toàn, đồng gia bên kia hẳn là sẽ không lại xuống tay với Thịnh Hoàng, mà Thánh Dương bên kia cũng là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, không chỉ có không có từ Thịnh Hoàng bên này được đến chỗ tốt. Ngược lại trước tiên đem hắn đắc tội. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó thời gian Thánh Dương sẽ có gì hạ tràng, Bách Tinh hầu như không cần nghĩ là có thể biết. Chỉ bằng bọn họ, không có khả năng lại có ý đồ với Thịnh Hoàng. Cho nên nếu như muốn tìm phù sư tới làm bảo tiêu, thỉnh một người liền tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương diện thù lao, quý là khẳng định sẽ đắt một ít, nhưng là không cần Thịnh gia ra mặt, liền Bách Tinh thu nhập của mình cũng đầy đủ. Phía trước không may lịch sử nhường hắn dưỡng thành từ trạch thuộc tính, Bách Tinh không yêu đi ra ngoài, chứ làm việc nhất định phải chuẩn bị bề ngoài bên ngoài hắn cơ hồ không có cái gì đáng giá tiêu phí địa phương, mà có nhiều thứ còn là chính mình Đại Ngôn nhãn hiệu Phương tài trợ, căn bản không cần dùng tiền. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên hắn tích góp vẫn tương đối khả quan, hẳn là có thể, ta đến hỏi một chút đi. Giang Tiểu Bạch nghĩ nói, anh nợ em một câu yêu thương, tìm phù sư làm bảo tiêu, cũng không phải thật vì để cho đối phương có thể bảo vệ Bách Tinh không ngại, bởi vì Đồng gia bên kia lợi hại người vẫn là thật nhiều, mà cùng bọn hắn thực lực tương đương phù sư là không thể nào thụ Cố Vô Nhân chỉ coi cái tiểu bảo tiêu, cho bao nhiêu tiền cũng khó mời đến. Nếu như chỉ là một hai ngày có lẽ còn có hy vọng, nhưng Bách Tinh loại này lại là không biết được muốn bảo vệ bao lâu, cái này ai có thể chịu được a? Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên Giang Tiểu Bạch cảm thấy, tìm cái trình độ bình thường phù sư là được, đối phương chủ yếu chính là đưa đến một cái báo động trước tác dụng, nếu có khác phù sư xuất hiện vận dụng thủ đoạn gì, vậy bọn hắn bên này không cần hóa giải, chỉ cần có thể kịp thời phát hiện liền tốt, dạng này Bách Tinh lại đi tìm chính mình liền có thể giúp một tay. Nàng không thể giúp, còn có thể hướng Vệ lão bọn họ cầu cứu. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch quay đầu liền hỏi Trần Hy Sơn, tìm phù sư làm bảo tiêu, rẻ nhất cũng phải một ngày 1-2 vạn đi, quá củi bắp cái chủng loại kia không đảm đương nổi bảo tiêu, xin cũng là hoa trắng tiền, quá lợi hại người ta lại không vui lòng làm chuyện này. Trần Hy Sơn nghe xong liền nói, anh nợ em một câu yêu thương, 1-2 vạn còn tốt, hắn giao nổi. Giang Tiểu Bạch nói, việc quan hệ Bách Tinh an toàn, bao nhiêu tiền đều là muốn cầm. Dù là Bách Tinh không bỏ ra nổi đến, không phải là có Thịnh Hoàng sao? Anh nợ em một câu yêu thương, Thịnh Hoàng công tử, chút tiền này còn là giá trị. Ta đến hỏi một chút, có chút cá ướp muối phù sư đại khái còn là nguyện ý làm. Trần Hy Sơn đáp ứng, ngươi đợi ta tin tức đi, phải cần mấy ngày thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn phải tại phù môn bên trong hỏi. Thân phận quá cao hắn không mời nổi, Bách Tinh cũng ra không tầm thường tiền, thân phận thấp phổ thông phù sư Trần Hy Sơn cũng khinh thường tìm. Danh sách này hắn đều phải suy nghĩ thật kỹ một chút, sau đó lại lần lượt tìm người hỏi đối phương có nguyện ý hay không mới được. Anh nợ em một câu yêu thương, tốt, phiền toái, Giang Tiểu Bạch nói lời cảm tạ, mặt khác cho ngươi bố trí bài tập ngươi hoàn thành sao? Trần Hy Sơn, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này bài tập kiểm tra thật sự là vội vàng không kịp chuẩn bị a, người khác muốn choáng váng. Cái kia, gần nhất có chút bận bịu, hắn chợt ấp úng đứng lên, anh nợ em một câu yêu thương. Không phải hắn lười, không muốn dùng công, mà là bởi vì Giang Tiểu Bạch bố trí nhiệm vụ có chút khó, muốn hoàn thành thật không dễ dàng, trừ muốn phi thường dụng tâm khắc khổ ở ngoài, còn có chút khảo nghiệm thiên tư. Muốn hoàn thành, chỉ có thể yên lặng đi làm. Không thể có một chút phân thần. Anh nợ em một câu yêu thương, mà hắn hai ngày này có chút không chuyên tâm, tự nhiên cũng liền làm không được. Nếu không hoàn thành, vậy liền gấp bội đi, lần này tại hoàn thành phía trước đều không cần ra ngoài chạy loạn, nếu không ta hướng sư phụ ngươi cáo trạng. Giang Tiểu Bạch từ tốn nói, tìm bảo tiêu sự tình ngoại trừ, anh nợ em một câu yêu thương, nếu như là bận bịu chính mình sự tình, vậy làm sao có thể xem như chạy loạn đâu. Cho nên cái này không tính. Trần Hy Sơn, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tốt ủy khuất, lại muốn cho chính mình việc để hoạt động, lại không muốn để cho hắn hoang phế việc học. Hắn thật sự là quá khó. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch cùng Trần Hy Sơn nói chuyện điện thoại xong, liền chú ý tới Hailey chẳng biết lúc nào cho mình phát tin tức, là dùng phần mềm chat phát. Bạch, chúng ta đoàn làm phim kéo đến đầu tư Á, thật nhiều tiền đâu. Đều so với chúng ta lúc đầu tiền còn nhiều hơn không ít. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.